đường đường là thiếu thánh chủ và nhân vật đệ tam của tiên cảnh lại kết duyên với nhau. Đây không phải làm trò cười cho cả đại lục sao? Chuyện như vậy bất kể là bên nào cũng đều không muốn nhìn thấy. Huống chi, tiềm lực của hai người này, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Triệu lão nhìn Nghệ Phong lạnh nhạt nói, Nghệ Phong, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, ngươi trinh là thiếu thánh chủ của Thánh Tông, muốn ở cùng một chỗ với nữ nhân tiên cảnh là chuyện không có khả năng. Chuyện này, không thể thương lượng. Câu nói tuyệt tình quyết liệt của Triệu lão khiến Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, sau đó dùng y thuật của mình liên tục xoa bóp cho Nghệ Thiến, để nàng dần chìm vào giấc ngủ. Hắn giao Nghệ Thiến cho Nguyệt Nghiên, nhìn thẳng vào mắt Triệu lão, rất nghiêm túc nói, đa tạ Triệu lão những năm gần đây chiếu cố, nhưng vãn bối đã quyết định rồi. Bất kể thế nào, ta cũng phải đưa Nghệ Thiến và Nguyệt Nghiên đi cùng. Về phần ân oán giữa Thánh Tông và Tiên Cảnh, kẻ thù truyền kiếp thì sao chứ? Có quan hệ gì với ta? Kẻ thù truyền kiếp thì sao? Có quan hệ gì với ta? Câu này quá ích kỷ, mà cũng quá cuồng ngạo, khiến đám võ giả thánh cấp đều ồ lên, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, không ngờ đường đường thiếu thánh chủ lại có thể nói ra lời như vậy. Nghệ Phong, Triệu lão giận dữ quát một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nghệ Phong khoát khoát tay nói với Triệu lão, ta luôn luôn tâm niệm nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nói thật, ta không có cảm tình tốt với tiên cảnh, nhưng cũng không có thâm thù đại hận gì. Về phần tiên cảnh tìm ta và sư phụ ta gây phiền phức, bản đế chống lại không ít, chém giết cũng nhiều rồi. Kẻ thù truyền kiếp, buồn cười, bọn họ và ta có thù oán gì? Triệu lão, ta hỏi ngài, tiên cảnh và ngươi có thù oán sao? Ta không muốn chỉ vì một cừu hận hư vô mờ mịt mà khiến hậu thế của mình rơi vào cảnh huyết nhục tương tàn. Triệu lão sao có thể bị những lời này đả động? Hắn thản nhiên nói, từ giây phút ngươi trở thành tà đế, trách nhiệm đã gắn trên người ngươi. Ngươi muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Đây là số mệnh của ngươi, cũng là số mệnh của tất cả các đời tà đế. Ta không tin số mệnh. Nghệ Phong nói chắc như đinh đóng cột, ngươi đã nói đây là số mệnh của tà đế. Vậy hôm nay, ta ở chỗ này tuyên bố, ta không phải là tà đế, không phải là thiếu tông chủ. Ồ, mọi người đều ồ lên, thật không ngờ Nghệ Phong lại không hề do dự mà nói ra một câu như vậy. Hắn đây là có ý gì? Rời khỏi tà tông, rời khỏi thánh tông. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Nghệ Phong và Triệu lão. Đừng đừng là tà đế lại có thể vứt bỏ chuyện của tà tông. Nghệ Phong thật đúng là đã hạ quyết tâm rồi. Hồ đồ, Triệu lão giận dữ quát lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ Nghệ Phong lại dám đưa ra một quyết định như vậy. Đây là ý gì? Thị uy sao? Đừng đừng là tà đế, lại chỉ vì một nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn. Triệu lão gầm lên, hừ. Không nên nghĩ rằng ta có thể mắt nhắm mắt mở với sư phụ ngươi mà cũng học đòi theo hắn. Cho dù lúc này sư phụ ngươi không vào được thánh thành, nhưng hắn vẫn là người của tà tông. Cả đời này cũng không thể thay đổi. Nghệ Phong, ta có thể dung túng cho sư phụ ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể dung túng cho ngươi. Ngươi không nên hoài nghi, với thực lực hiện tại của ngươi, còn không đủ để chống đối lại thánh thành. Nghệ Phong nhìn Triệu lão nói, điểm này ta cũng không nghi ngờ. Với thực lực của Triệu lão, muốn tiêu diệt ta là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng không muốn thấy đời sau tương lai của ta huyết nhục tương tàn. Hôm nay, chức vị tà đế này, ta xin từ bỏ. Triệu lão thật không ngờ Nghệ Phong lại kiên định đối chọi gay gắt với mình như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Nghệ Phong thật lâu không nói gì. Nguyệt Nghiên thấy Nghệ Phong nhìn Triệu lão chằm chằm không tỏ ra chút yếu thế, nàng bỗng nhiên có chút cảm động, ôm lấy Nghệ Thiến, lẳng lặng đứng phía sau Nghệ Phong, cũng cho thấy thái độ của mình. Ngươi có khí tức của các đời tà đế, không phải ngươi nói bỏ là có thể bỏ được. Nghệ Phong, ngươi đã trải qua hai lần truyền thừa, tất cả những gì ngươi có được đều là nhờ tà tông bồi dưỡng. Ngươi nói, ngươi có thể bỏ qua trách nhiệm của tà đế sao? Ở cùng một chỗ với nhân vật đệ tam của tiên cảnh, lẽ nào ngươi thực sự có thể không để ý tới huyết thống của lịch đại tổ sư? lẽ nào ngươi có thể ích kỷ đến mức như vậy? Chỉ vì một nữ nhân thôi sao? Triệu lão chất vẫn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn hai đôi mắt mong chờ đang nhìn chăm chú vào hắn, thở nhẹ một hơi. Trước những lời chất vấn của Triệu lão, hắn không thể phủ nhận, quả thực trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác tự trách. Nghệ Phong nhìn đám võ giả phía dưới, lại nhìn thoáng qua cường giả thánh cấp sau lưng Triệu lão. Cuối cùng, hắn thở nhẹ một hơi, nói, cũng được. Hôm nay ta cho các ngươi một công đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, cho ngươi thỏa mãn. Nghệ Phong tiến lên trước hai bước, nhìn trên trăm vạn võ giả thánh tông bên dưới, thản nhiên nói, bản, ta không phủ nhận, hôm nay ta có thể có thành tựu như vậy là vì tà tông ban cho. Đối với điểm này, ta ghi khắc trong tâm khảm. Cho tới nay, ta cũng luôn cho rằng mình là người thánh tông. Nghệ Phong nói đến đây, quay đầu nhìn lại nữ hài trong ngực Nguyệt Nghiên, khóe miệng lộ ra nụ cười vẻ mỉm. Ta cũng là phụ thân của một tiểu cô nương. Làm phụ thân, vĩnh viễn không muốn nữ nhi của mình cốt nhục tương tàn, như vậy còn sống cũng là vướng víu. Mọi người nhìn Nghệ Phong phía trên hư không trầm mặc không nói. Làm người, chuyện tình cốt nhục tương tàn là chuyện tình đau khổ nhất. Thánh Tông đã muốn ta cho công đạo, ta cho các ngươi một công đạo. Nghệ Phong ta lạy trời đất, lạy phụ mẫu, lạy trưởng bối, chưa từng có lạy qua người khác. Tà Tông cùng Thánh Tông, ta đã từng cho là nhà. Các ngươi vì ta huyết tẩy Mặc Gia, máu nhuộm đại lục. Nghệ Phong ta cũng không phải người vô tâm. Đa tạ các vị năm đó làm hết thảy đối với Nghệ Phong. Hôm nay, Nghệ Phong ta quỳ xuống trước mặt các ngươi, đây là ta thiếu nợ các ngươi. Thiếu Thánh Chủ, Nghệ Phong, Tần Y cùng một đám thánh cấp hoảng hốt hô, ngạo khí của Nghệ Phong bọn họ biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến Nghệ Phong sẽ buông bỏ tôn nghiêm như thế. Nghệ Phong ngăn cản Tần Y muốn ngăn cản hắn, nhìn nàng lắc lắc đầu nói, trở về đi. Những năm gần đây, Thánh Tông chiếu cố ta, còn vượt qua trưởng bối của ta. Cái quỷ này đáng giá, ta thiếu nợ bọn họ. Tần Y nghe Nghệ Phong nói như vậy, chỉ có thể lui về. Nghệ Phong nhìn Triệu lão, hai đầu gối khuỵ xuống, quỳ ở trên hư không, đối với trăm vạn đại quân phía dưới quỳ xuống dập đầu. Cái quỳ này của Nghệ Phong, trăm vạn đại quân nguyên một đám cảm giác một cổ tâm tình nhộn nhạo không ngừng. Nghệ Phong là ai? Là tồn tại tương đương với đại lão, cả đời chưa từng cúi đầu với ai. Nhân vật bực này, nhìn những võ giả bọn hắn bất quá là nhìn con kiến hôi mà thôi. Chỉ là một người cao ngạo như thế, rõ ràng quỳ xuống trước mặt bọn họ. Điều này khiến cảm xúc trong lòng bọn họ kích động không thôi. Một ít bất mãn trong lòng biến mất không còn một mảnh. Trăm vạn võ giả nhìn Nghệ Phong, cũng không dám chính thức tiếp nhận cái quỳ này của Nghệ Phong. Nguyên một đám khom người cúi đầu, hành lễ đối với Nghệ Phong. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái quỳ này của Nghệ Phong làm trong lòng bọn họ trầm trọng. Lúc này, Nghệ Phong buông xuống tôn nghiêm là vì bọn họ, buông bỏ tôn nghiêm vì con kiến hôi trong mắt hắn. Loại cử động này, trên đời có võ giả nào có thể làm được? Cái quỳ này làm trầm trọng bọn họ. Nhưng mà đồng dạng, bọn họ cảm thấy thiếu thánh chủ này mới là võ giả chân chính, cũng dần dần cao lớn. Không bởi vì một cái quỳ này khiến bọn họ cảm thấy Nghệ Phong đánh mất tôn nghiêm. Địa vị của Nghệ Phong trong suy nghĩ của bọn họ đã nâng lên rất nhiều. Một đám võ giả thánh cấp nhìn Nghệ Phong quỳ xuống với trăm vạn đại quân, trong lòng nguyên một đám đều rất trầm trọng. Bọn họ tự nhận không làm được điểm này, điều này cũng cho thấy quyết tâm của Nghệ Phong. Quan trọng nhất là, bọn họ cảm giác bi thiết tràn ngập trong lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy có phải là ép Nghệ Phong quá đáng hay không. Nguyên một đám vốn là võ giả bất thiện, lúc này đều trầm mặc, nhìn Nghệ Phong đứng dậy. Chỉ thấy Nghệ Phong đi đến trước mặt Triệu lão, qua nhiều năm như vậy, tuy lão đầu tử dạy bảo ta, nhưng mà thời gian dạy bảo cũng rất ít, cho tới nay, đều là Triệu lão chiếu cố. Đối với ta mà nói, ngài là trưởng bối của Nghệ Phong, cũng là lão sư của Nghệ Phong. Hôm nay ta ở trước mặt nhiều người trái lời ngài, đây là bất hiếu. Rời khỏi tông môn, là không tôn sư trọng đạo, đây đều là tội lớn. vãn bối cũng không hy vọng xa vời người tha thứ. Cái quỳ này là bái lạy trưởng bối, bái lạy lịch đại tổ sư Tà Tông. Nghệ Phong quỳ xuống dập đầu một cái với Triệu Lão. Triệu Lão nhìn Nghệ Phong trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Nghệ Phong, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vãn bối cũng không hy vọng xa vời cái hai quỳ này có thể xóa đi chiếu cố của Tà Tông đối với ta, xóa đi thân phận tà đế của ta. Nghệ Phong nhìn Triệu Lão, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn Triệu Lão nói, hôm nay ta muốn cho toàn bộ thiên hạ một công đạo, vậy thì công đạo triệt để. Nói xong, Nghệ Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Nguyệt Nghiên, nhìn Nguyệt Nghiên cười cười, lập tức nhìn về phía Đế Lão Tiên Cảnh, nhìn hắn nói, dùng thiên phú của ta, so với Nguyệt Nghiên thì như thế nào? Đế Lão Tiên Cảnh liếc nhìn Nghệ Phong nói, mặc dù Nguyệt Nghiên rất có thể đạt tới Chí Tôn, nhưng mà vì Chí Tôn tinh đan, muốn tiến thêm một bước khó hơn lên trời, mà ngươi dựa vào bản thân, có thể ở 30 tuổi đến được cấp bậc đại lão. Tương lai đi vào Chí Tôn là điều chắc chắn, so với Nguyệt Nghiên, thiên phú và tiềm lực của ngươi mạnh hơn vài lần. Đế Lão Tiên Cảnh là đại nhân vật, cũng không cần nói dối, ca ngợi đối với Nghệ Phong cũng không keo kiệt. Theo hắn xem ra, Nghệ Phong rất có thể trở thành tồn tại như tiên tà nhị thánh. Tuy lúc này Nguyệt Nghiên mạnh hơn Nghệ Phong một bậc, nhưng sau này Nghệ Phong tất nhiên vượt qua Nguyệt Nghiên. Nghệ Phong gật đầu nói, ngươi đã thừa nhận thì dễ làm. Nguyệt Nghiên là nhân vật thứ ba của tiên cảnh ngươi. Ta cũng là thiếu thánh chủ thánh tông, thân phận không kém nàng. Mà theo phương diện tiềm lực, ta mạnh hơn nàng. Như thế, ta dùng chính mình đổi nàng như thế nào? Tiên cảnh ngươi tổn thất Nguyệt Nghiên, mà Thánh Tông tổn thất ta. Lại nói tiếp, loại trao đổi này các ngươi không thiệt thòi. Đế Lão Tiên Cảnh nói, ta làm sao có thể cam đoan ngươi thật sự có thể rời khỏi Thánh Tông. Nghệ Phong khẽ mỉm cười nói, ta sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Đế Lão không nói gì, hắn muốn nhìn Nghệ Phong rốt cuộc xử lý như thế nào một chút. Nghệ Phong muốn rời khỏi Tà Tông, cùng Nguyệt Nghiên một chỗ, không cần nghĩ, Thánh Tông bên kia cũng tuyệt đối không đồng ý. Về phần Nghệ Phong đề nghị, Đế Lão ngược lại cảm thấy không sai, nếu Nghệ Phong thật sự có thể khiến hắn thỏa mãn, vậy trao đổi thì như thế nào? Coi như Nguyệt Nghiên còn bị băng phong là được. Một Nguyệt Nghiên đổi Nghệ Phong, lần mua bán này đáng giá. Nhưng mà, Đế Lão sẽ không tin tưởng Nghệ Phong thật có thể rời khỏi Tà Tông, cho dù hiện tại bọn họ hứa hẹn hai người không tham dự chiến tranh hai phe, nhưng mà đến lúc đó thật muốn chiến, dùng quan hệ của Nghệ Phong và Thánh Tông, hắn thật có thể không để ý sao? Nghệ Phong nhìn thoáng qua Đế Lão Tiên Cảnh, lại nhìn thoáng qua Triệu Lão, lập tức nhìn thoáng qua vô số võ giả. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi nói, một thân tu vi của bản đế đều đến từ Tà Tông, hôm nay bản đế sẽ trả lại toàn bộ cho sư môn, coi như là cho Thánh Tông, cho đại lục một công đạo. Nghệ Phong nói, không chỉ là Tần Y cùng Nguyệt Nghiên kinh hãi, ngay cả Triệu Lão cùng Đế Lão Tiên Cảnh cũng biến sắc, không dám tin nhìn Nghệ Phong. Thật không ngờ Nghệ Phong quyết tuyệt đến loại tình trạng này, rõ ràng lại làm chuyện như vậy. Trong lòng Nguyệt Nghiên cảm động, đồng thời cũng không nhịn được nữa giữ chặt Nghệ Phong nói, Nghệ Phong, đừng làm chuyện điên rồ, thật sự không được, không được mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603, Tán Công. Nghệ Phong cười cười ngăn cản Nguyệt Nghiên, nhìn Đế Lão Tiên Cảnh nói, lần trao đổi này, ngươi thỏa mãn hay chưa? Đế Lão Tiên Cảnh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong biết rõ, điều này là ý tứ đối phương đồng ý. Nhìn Nghệ Phong không ngừng bước ra trong hư không, Tần Y đi về phía trước kéo Nghệ Phong nói, thật sự phải làm như vậy sao? Nghệ Phong nhìn Tần Y nhoẻn miệng cười, yên tâm đi, chờ ta, lập tức sẽ tốt thôi. Nhìn con mắt sáng ngời của Nghệ Phong, tựa hồ hết thảy đều không gì hơn cái này, khiến Tần Y không khỏi ngẩn người, nhưng chỉ có thể lui ra ngoài. Thời điểm đi qua trước mặt Triệu Lão nhìn Nghệ Phong nói, đáng giá sao? Có đáng giá hay không? Trong lòng ta tự hiểu, ta cho rằng đáng giá, cho nên ta nguyện ý làm. Nghệ Phong nhìn Triệu Lão nói. Triệu lão lắc đầu, ta không hy vọng Thánh Tông mất thiếu thánh chủ. Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Triệu lão nói, từ nay về sau không còn thiếu thánh chủ nữa. Nói xong, Nghệ Phong rơi xuống hư không, tiến vào trung tâm hai quân, vô số ánh mắt nhìn Nghệ Phong. Lúc này đã vào hoàng hôn, quang mang hoàng hôn bao trùm ở trên người Nghệ Phong, mang theo cô tịch hoang liêu, gió nhẹ thổi qua, không gian yên tĩnh có thể nghe tiếng gió nhẹ thổi. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển điên cuồng, theo dưới đấu khí của Nghệ Phong vận chuyển, toàn bộ không gian triệt để bóp méo, dưới sự vặn vẹo này, trời chiều tựa hồ càng thêm ảm đạm. Toàn bộ không gian, không ai phát ra một tiếng vang. Nhìn bóng người trong sân này, bất kể là Thánh Tông hay là thế lực đối địch tiên cảnh, hiện tại đối với Nghệ Phong đều không có một tia địch ý. Một nam nhân có thể quỳ xuống trước con kiến hôi trong mắt, có thể vì nữ nhi cùng nữ nhân của mình hủy diệt hết thảy, bọn họ không thể có một tia địch ý. Nhìn không gian không ngừng phát ra lực lượng, nguyên một đám võ giả Thánh Tông càng trở nên bi thiết, cảm giác toàn thân mất hết sức lực. Mà Nguyệt Nghiên càng lệ rơi đầy mặt, nhìn năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong phát ra, Nguyệt Nghiên tự nhiên biết rõ Nghệ Phong muốn tấn công. Nguyệt Nghiên có một cỗ xúc động muốn tiến lên ôm lấy Nghệ Phong, khiến hắn đình chỉ xúc động. Bất quá, nàng cũng biết, cho dù nàng đi lên cũng vô ích. Vì cái gì dù cho không thương hắn, lúc này trong lòng lại lo lắng vì hắn. Triệu lão nhìn trong hư không phát ra từng đạo năng lượng, hắn đồng dạng có chút bi thiết, đột nhiên cảm giác mình có phải là ép quá mức chăng? Có lẽ có thể tạm thời lui một bước, đến lúc đó lại chậm rãi khuyên Nghệ Phong trở về. Chỉ là, hiện tại hết thảy đều quá muộn. Đạt tới cấp độ như Triệu lão, nguyên bản khống chế tâm tình vô cùng tốt. Nhưng mà lúc này nhìn không gian phát ra từng đạo năng lượng, hắn đồng dạng cảm giác một hồi bi thiết không tên tràn ngập trong lòng. Một số võ giả thậm chí không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên bản võ giả chưa từng rơi lệ trong giết chóc, lúc này có một số võ giả tựa hồ bị lay động tâm tình, khóe mắt có dịch thể trong suốt thoát ra. Nghệ Phong ở giữa sân, trong tay ấn kết không ngừng. Theo Nghệ Phong kết ấn, trong cơ thể Nghệ Phong bay nhanh ra hai hạt châu. Nhìn hai hạt châu vừa xuất hiện tạo thành thế giới chi lực này, một loạt thánh cấp kinh hãi nói, pháp tắc chi nguyên. Triệu lão đồng dạng có chút kinh ngạc, thật không ngờ Nghệ Phong rõ ràng có thể ngưng tụ pháp tắc chi nguyên ra bên ngoài cơ thể. Có thể thấy được, Nghệ Phong khống chế lực lượng đã đến tình trạng tinh diệu tới mức nào. Mà trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, Nghệ Phong nhìn hai viên pháp tắc chi nguyên, khóe miệng mang theo một tia thê liệt vui vẻ, thủ ấn mạnh mẽ kết lại, đồng thời quát to, phá. Tiếng phá vừa rơi xuống, hai viên pháp tắc chi nguyên hóa thành mảnh nhỏ rơi là tả đầy trời, có thể thấy rõ được, mà cùng lúc đó lực lượng khủng bố bạo liệt, phát tán về bốn phía. Lực lượng khủng bố này trong nháy đánh phá hơn 1.000 trượng không gian, uy thế khủng bố có thể nói diệt thiên. Mọi người thấy tình cảnh trong sân, nguyên một đám cũng không bởi vì lực lượng này mà kinh ngạc, ngược lại là cúi đầu, tựa hồ mặc niệm đối với Nghệ Phong. Những thánh cấp kia càng hạ xuống hư không, khom người nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kính ý. Pháp tắc chi nguyên là lực lượng căn bản của thánh cấp, không có pháp tắc chi lực thì không thể trở thành thánh cấp. Lúc này Nghệ Phong phá pháp tắc chi lực, sau này dù cho lực lượng hắn cường thịnh hơn nữa cũng không thể tiến vào thánh cấp. Lúc này Nghệ Phong xem như triệt để phế bỏ, pháp tắc chi lực bị phá. Hơn nữa điều này căn bản không có khả năng tụ tập lại một lần nữa. Mà thời điểm Nghệ Phong phá vỡ pháp tắc chi lực, khóe miệng Nghệ Phong cũng phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể hắn giống như nước sông phá đê, nhanh chóng phát tán ra ngoài. Năng lượng khủng bố bắn về bốn phía, tựa như hải dương lục địa. Mà Nghệ Phong dưới loại tình huống này, ấn kết trong tay hắn càng điên cuồng. Trong nháy mắt Nghệ Phong nâng kết ấn, ngũ hành đại tuần hoàn trong cơ thể Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà thời điểm ngũ hành đại tuần hoàn vận chuyển tới cực hạn, thủ ấn của Nghệ Phong mạnh mẽ qua một bên. Theo Nghệ Phong biến đổi này, ngũ hành đại tuần hoàn mạnh mẽ vặn vẹo, bị Nghệ Phong khống chế vận chuyển ngũ hành nghịch tuần hoàn. nguyên bản là ngũ hành đại tuần hoàn, chỉ là trong nháy mắt nghịch chuyển, hai lần nghịch chuyển cực hạn, kinh mạch Nghệ Phong có thể thừa nhận như thế nào? Dưới loại nghịch chuyển cực hạn này, kinh mạch Nghệ Phong bắt đầu răng rắc tan nát tung tóe, vô số kinh mạch trong cơ thể Nghệ Phong trong nháy mắt vỡ tan ra, mà trên thân thể Nghệ Phong tuôn ra vô số huyết châu, khóe miệng không ngừng trào máu. Nghệ Phong, lúc này Triệu lão không nhịn được nói, thật không ngờ Nghệ Phong quyết tuyệt đến loại tình trạng này, rõ ràng không giữ lại cái gì của Tà Tông, chấn nát tất cả kinh mạch của mình. Một lần kinh mạch bị nát này là bằng chứng Nghệ Phong thật sự phế bỏ, so với người thường cũng không bằng. Mọi người thấy một màn như vậy, nguyên một đám cũng trầm mặc ở nơi đó, nhìn Nghệ Phong huyết nhuộm toàn thân, lần đầu tiên bọn họ phát hiện có người có thể hung ác đối với mình như thế. Một thánh cấp tương đương với đại lão biến thành không bằng người thường, chênh lệch này là khủng bố bực nào. Chỉ là, thời điểm bọn họ trầm mặc, Nghệ Phong lại hét lớn một tiếng. Theo Nghệ Phong quát lớn một tiếng, hai viên năng lượng châu trong khí hải của Nghệ Phong liền bạo liệt ra, lực lượng khủng bố bắn mạnh về bốn phía. Dưới lực lượng bắn mạnh này, mấy nghìn trượng trong không gian đã trở thành hắc động, tất cả đều bị xoắn nát hút vào. Mọi người thấy một màn như vậy, nguyên một đám hoảng sợ nhìn vào không gian. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đấu khí của Nghệ Phong lại nồng hậu đến loại tình trạng này. Có thể tạo thành hắc động mấy nghìn trượng, đấu khí như vậy kinh khủng bực nào a? Chỉ là, đây bất quá là bởi vì năng lượng châu của hắn tự bạo. Hiện tại bọn họ đã biết rõ, vì cái gì Nghệ Phong có thực lực ngũ giai lại có thực lực sánh ngang cấp bậc đại lão. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1604, rời đi toàn bộ không gian lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Tại thời điểm tất cả đều an tĩnh lại, toàn thân Nghệ Phong tựa như huyết nhân, một tay chống mặt đất quỳ xuống. Mọi người thấy Nghệ Phong như vậy, không khỏi thổn thức không thôi. Là nhân vật có thể nói phong vân một cõi, giờ phút này lại bị ép tự hủy đấu khí. Hơn nữa hắn còn quyết tuyệt đến loại tình trạng này, thật sự một tia cũng không lưu. Bất kể là pháp tắc chi nguyên hay là kinh mạch, hay là năng lượng châu trong khí hải của hắn, đều triệt để nghiền nát. Phế triệt để, không có khả năng may mắn. Tần Y bay đến bên người Nghệ Phong, không để ý Nghệ Phong đầy máu, đỡ lấy vai Nghệ Phong, để cho Nghệ Phong dựa vào thân thể của nàng. Nguyệt Nghiên lúc này cũng ôm Nghệ Thiến Thiến đứng ở bên cạnh hắn. Mọi người thấy Nghệ Phong, không khỏi thở dài một hơi. Quang mang trời chiều bao trùm trên khuôn mặt đầy máu của Nghệ Phong, tạo cho người ta một cảm giác thê lương không thể tả. Nghệ Phong lau vết máu trên khóe miệng, quay đầu nhìn Đế Lão Tiên Cảnh. Hắn thản nhiên nói, như thế, ngươi hẳn là rất hài lòng. Đế Lão Tiên Cảnh nhìn Nghệ Phong, hắn cũng cảm giác được một loại phóng khoáng bi thiết. Tuy hắn và Nghệ Phong ở thế lực đối địch, chỉ là Nghệ Phong quyết tuyệt như thế này vẫn khiến hắn cảm giác có chút bi thiết. Ta so ra kém ngươi, Đế Lão Tiên Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Người thanh niên này hung ác đối với người khác, đối với chính mình còn ác hơn. Hắn tự nhận không có khả năng làm ra chuyện tình tự hủy hết thảy, thà rằng chết cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Từ thiếu thánh chủ cao cao tại thượng luân lạc tới tình trạng người thường cũng không bằng. Loại chênh lệch như trên trời dưới đất này đủ để cho người thường nổi điên. Nghệ Phong cũng không có nhìn hắn nữa, kéo cánh tay Nguyệt Nghiên, nhìn về phía Triệu lão nói, như thế, ta đã đủ trả cho Tà Tông chưa? Triệu lão nhìn Nghệ Phong, thở dài một hơi, có chút mê man nói, ngươi đi đi. Nghe được Triệu lão lời nói, Nghệ Phong khom người thi lễ một cái nói, đa tạ Triệu lão. Nói xong, Nghệ Phong nhìn hai nàng nhẹ gật đầu. Tần Y ôm lấy Nghệ Phong, thân ảnh chớp động bay nhanh đi. Tất cả võ giả nhìn Nghệ Phong bay nhanh rời khỏi, cả đám đều dùng ánh mắt nhìn chăm chú, đưa mắt nhìn Nghệ Phong rời đi. Tất cả võ giả được chứng kiến một màn vừa rồi kia, đối với Nghệ Phong có một cổ kính ngưỡng không tên. Đối với Thánh Tông mà nói, Nghệ Phong không còn là thiếu thánh chủ của bọn họ, mà đối với Tiên Cảnh mà nói, Nghệ Phong không còn là địch nhân của bọn hắn. Nhưng mà, lại không thể ngăn cản tán thành đối với Nghệ Phong. nhìn hai bóng lưng điên đảo chúng sinh của Tần Y và Nguyệt Nghiên, bọn họ không nhịn được cảm thán, cũng chỉ có nhân vật bậc này mới có thể xứng có được nữ nhân như vậy. Ha ha, đã từng ghen ghét qua hắn, nhưng lại chưa từng có nghĩ đến, hết thảy đều là do chính mình tranh thủ mà có. Nếu là bọn hắn, bọn họ tự nhận không thể vì một nữ nhân mà làm ra hy sinh như thế. Ánh mắt mọi người nhìn nơi Nghệ Phong đứng vừa rồi, một ít chỗ còn có vết máu của Nghệ Phong. Triệu lão nhìn một ít vết máu, thở nhẹ ra một hơi, phất tay đối với một đám thánh cấp sau lưng nói, an bài tất cả, lui binh. Còn đế lão tiên cảnh đối phương cũng an bài giống như thế. Lúc này bởi vì nguyên nhân Nghệ Phong, võ giả hai phe không còn có tâm tư tái chiến, chỉ là bản thân bọn họ chẳng lẽ lại muốn có chiến tranh xảy ra sao? Đã như vậy, vậy thì lui binh a. Nhớ tới đại chiến lần này hai phe đều xuất động 1/3 lực lượng, nguyên một đám cười khổ không thôi. Nguyên bản trận đại chiến này nhất định là phải phân ra thắng bại mới bằng lòng bỏ qua, lại thật không ngờ lại gây ra biến cố như vậy. Nhớ tới một màn vừa rồi kia, nguyên một đám không nhịn được lắc đầu, cố gắng bài trừ cảm xúc bi thiết trong lòng. Đại quân hạo hạo đãng đãng, dưới mệnh lệnh của các đại lão, bắt đầu lui về sau. Để không sao chứ? Tần Y cùng Nguyệt Nghiên đồng thời hô. Nghệ Phong cười cười nói, không phải lần đầu tiên tự đoạn kinh mạch, không có đại sự gì đâu. Nguyệt Nghiên nhìn Nghệ Phong, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Nghệ Phong hỏi, vì ta cùng Thiến Nhi, đáng giá sao? Nghệ Phong đã nắm tay Nguyệt Nghiên, cười cười nói, vì nữ nhân cùng nữ nhi của mình, làm cái gì cũng đều là đáng giá. Nguyệt Nghiên đột nhiên có ý nghĩ nhào vào trong ngực Nghệ Phong khóc giống, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không cho Nghệ Phong chứng kiến trong mắt của nàng hiện lên dịch thể trong suốt, chỉ có điều nước mắt vẫn cứ chảy ra. Tần Y liếc nhìn Nguyệt Nghiên, lập tức giúp Nghệ Phong lấy ra một ít đan dược từ không gian giới chỉ, sau khi đưa cho Nghệ Phong dùng, thản nhiên nói, còn có khả năng tu luyện lại không? Nghệ Phong biết rõ Tần Y hỏi chính là hỏi kinh mạch có thể cải tạo lại hay không? Nghệ Phong cười cười nói, trên lý luận là có thể, nhưng không ai có thể giúp ta cải tạo. Ha ha, ta tự đoạn kinh mạch đã là lúc có thể so sánh với cấp bậc đại lão, nếu muốn tìm người giúp ta cải tạo, thực lực tất nhiên phải mạnh hơn ta rất nhiều. Hơn nữa bởi vì kinh mạch ta lúc ấy cực kỳ phức tạp, trừ khi là tìm được ba võ giả cấp bậc chí tôn trở lên, mới có hy vọng một thành công. Tần Y nghe Nghệ Phong nói như vậy, biết cải tạo kinh mạch là chuyện không thể nào. Nhìn Tần Y nhíu chặt lông mày, Nghệ Phong nhéo nhéo tay Tần Y nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Tần Y thấy Nghệ Phong nói như thế, có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, cũng không còn thảo luận vấn đề này. Chuyện đã xảy ra, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhìn thoáng qua Nguyệt Nghiên, lại nhìn thoáng qua Nghệ Thiến Thiến trong ngực Nguyệt Nghiên, lúc này Tần Y ngược lại chẳng quan tâm ghen tuông. Đi thôi, trở lại tội ác chi thành a. Chuyện tình Nghệ Phong tự đoạn kinh mạch, tản mất một thân tu vi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục. Đại lục vì tin tức này mà rung động, nguyên một đám thậm chí cảm thấy được đây là có người đồn bậy. Tồn tại như Nghệ Phong, làm sao có thể làm ra chuyện tình kinh thế hãi tục như vậy? Nhưng mà, theo tin tức này càng truyền càng rộng, đặc biệt đại quân hai phe tiên thánh không chiến mà về, lúc này nguyên một đám mới bán tín bán nghi, bắt đầu nghe ngóng các phiên bản trong chuyện này. Thời điểm bọn hắn nghe nói, Nghệ Phong là vì một nữ nhân nên mới làm như thế. Nguyên một đám càng sợ hãi than, là nữ nhân dạng gì mà có mị lực như vậy. Sau khi bọn hắn hiểu rõ tất cả, đặc biệt có một số võ giả được chứng kiến tình cảnh kia, lúc này miêu tả lại chuyện cũ sinh động như thật, người đại lục đối với ảnh hưởng của Nghệ Phong cũng nhiều hơn một phần hiểu rõ. Thật không ngờ ma đầu Nghệ Phong cư nhiên còn có nhu tình cùng với quyết tuyệt như vậy. Cần mỹ nhân không cần giang sơn, Nghệ Phong hoàn toàn thuyết minh điểm ấy. Nhớ tới đường đường thiếu thánh chủ thánh tông, rõ ràng tán công tự đoạn kinh mạch, nguyên một đám thổn thức không thôi. Nghĩ thầm, điều này có lẽ chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Mà bởi vậy, ma đầu Nghệ Phong lại nhiều hơn một ngoại hiệu, gọi là đa tình ma đế. Tiên thánh lưỡng tông trên đại lục, dưới tình huống Nghệ Phong cử động như thế, rõ ràng khó có được một đoạn thời gian yên lặng, không phát sinh chiến đấu nữa, tựa hồ đại lục bị bao phủ trong bóng ma của kiện sự tình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605, Tam trưởng lão đến. Sau khi đám người Nghệ Phong trở lại tội ác chi thành, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là đám người Tử Âm, Điệp Vận Du đối với chuyện tình Nghệ Phong tán công không đề cập tới nửa chữ. Đối với Thiến Thiến càng là vô cùng yêu thích. Cuối cùng có huyết mạch liên lạc, tuy Thiến Nhi và Kỳ Nhi mới quen, nhưng mà vui đùa vô cùng thân mật. Điều này khiến khóe miệng Nghệ Phong lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Từ điểm này mà xét, quyết định của Nghệ Phong không hề sai. Ngược lại là Tần Y và Nguyệt Nghiên, mặc dù không có ma sát, nhưng cũng không trao đổi nhiều lắm. Hai nàng tựa hồ cũng giữ vững trầm mặc. Đối với chuyện này, Nghệ Phong cũng không đi quản làm gì cho mệt. Chỉ cần hai nàng không hô đánh hô giết, tùy ý các nàng như thế nào cũng được. Dù sao, hai người đấu lâu như vậy, không có khả năng nhanh chóng hòa hợp được. Ngược lại là hai nàng đối với nữ nhi của cả hai đều coi như con của mình. Bất kể là Tần Y hay là Nguyệt Nghiên, đều đối xử như nhau đối với Kỳ Nhi cùng Thiến Nhi, đều yêu mến đến cực điểm đối với hai tiểu hài tử. Mặc dù hai người bọn họ có mâu thuẫn, nhưng mà nữ nhi hai người lại ở chung rất hòa hợp. Nghệ Phong trở lại tội ác chi thành, sau khi đơn giản xử lý thương thế một chút, cái gì cũng không làm. Mà khiến đám người Tần Y rất kinh ngạc chính là, Nghệ Phong trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, thương thế của hắn rõ ràng biến mất toàn bộ không thấy gì nữa. Chỉ có điều, tuy thương thế đã tốt toàn bộ, Nghệ Phong thoạt nhìn thật sự như một người bình thường, mặc trường bào, đi dạo phố trong tội ác chi thành, tuy thoạt nhìn phong khinh vân đạm, phóng đãng trường không. Bất quá người trong tội ác chi thành thấy như vậy vẫn không nhịn được thở dài một hơi. Lúc trước là tuyệt đại cường giả, giờ phút này lại thành phế nhân. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Nghệ Phong không làm gì cả, hầu như mỗi ngày sống bình thường, phong khinh vân đạm. Hắn càng ngày càng có loại khí chất ẩn sĩ. Tuy lúc trước Nghệ Phong cũng có khí chất thiên nhân hợp nhất, tựa như một người bình thường không màng thế tục, nhưng mà người chính thức đạt tới cấp độ nhất định, có thể nhìn ra phong mang của hắn. Chỉ là Nghệ Phong lúc này, mặc kệ ai nhìn cũng như vậy, đã cảm thấy hắn là một ẩn sĩ, lạnh nhạt khiến người ta cảm giác giống như hắn không tồn tại. Đối với điểm này, Liễu Nhiên chật chật hô kỳ lạ. Loại khí chất lạnh nhạt này, Liễu Nhiên tự nhận không đạt được. Cho dù dưới tình huống thiên nhân hợp nhất, cũng không gì hơn cái này. Ngược lại là Ngạo Tuyết, nghe được kinh mạch Nghệ Phong đều bị đoạn, thực lực tiêu hết, đôi mắt không khỏi đỏ hồng. Tại thời điểm Nghệ Phong trở về nửa tháng, đại lục còn đang phủ trong bóng ma của sự kiện Nghệ Phong. Hai đại trận doanh đều không khai chiến, tà tiên hai thánh đồng dạng không có nói câu nào. Hai phe lâm vào trong yên tĩnh. Mà nửa tháng sau, chuyện tống trận thánh địa nối thông tội ác chi thành đột nhiên lập lòe một chút. Lập tức, một thân ảnh bay nhanh về lầu các của Liễu Nhiên. Thời điểm Liễu Nhiên phát hiện muốn ra tay lại nghe đến một tiếng cười mắng. Lão gia hỏa này, ngươi sẽ không ra tay đối với ta chứ? Liễu Nhiên nhìn lại, sau khi thấy là Tam trưởng lão, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tam trưởng lão cười hắc hắc nói, tiểu tử Nghệ Phong kia đều đoạn kinh mạch, tuy y thuật của hắn không kém, nhưng mà ta đến xem có cần ta trợ giúp hắn một tay hay không, tối thiểu phải bảo trụ tánh mạng của hắn. Liễu Nhiên nghe được Tam trưởng lão nói, kinh ngạc nói, tiểu tử kia hiện tại sinh long hoạt hổ, so với người thường còn nhiều tinh thần hơn mấy phần, chút thương thế kia sớm đã khỏi hẳn rồi. Khỏi hẳn rồi? Tam trưởng lão kinh hãi, tự bảo pháp tắc, tự bảo năng lượng châu, tự hủy kinh mạch. Quan trọng nhất là năng lượng châu còn có 4 viên phệ châu. Dưới uy thế tự hủy này, Nghệ Phong bị thương nặng như thế nào có thể nghĩ? Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, hắn có thể khỏi hẳn. Liễu Nhiên nhún nhún vai nói, điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử này xác thực khỏi hẳn. Vài ngày trước ta còn nhìn thấy hắn đi ra từ trong gian phòng chữ huyên. Không biết có phải là tiểu tử kia hiện tại có khí lực làm loại chuyện này hay không? Dùng tính cách chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu của tiểu tử kia, thật đúng là khó nói. Nghe được Liễu Nhiên nói, Tam trưởng lão kinh hãi không thôi, đồng thời cũng có vẻ mừng rỡ. Nguyên bản còn hoài nghi Nghệ Phong không vượt qua được cửa ải khó khăn này, không thể tưởng được Nghệ Phong thoải mái đã vượt qua như thế. Sao ngươi tới tội ác chi thành? Thánh thành không có ý kiến đối với ngươi sao? Liễu Nhiên biết rõ, sư tôn hai người bọn họ nói là đại nghịch bất đạo cũng không quá đáng, chắc hẳn oán niệm của Thánh Tông đối với bọn hắn rất sâu đậm. Tam trưởng lão tới đây, chắc chắn sẽ không được Thánh thành đồng ý. Tam trưởng lão cười nói, tiểu tử Nghệ Phong kia cũng coi như ta dạy dỗ, ta đến xem thì làm sao? Dù là người Thánh Tông, chẳng lẽ ta không thể tới thăm sao? Nghe được Tam trưởng lão nói, Liễu Nhiên cười cười, sắc mặt lại ngưng tụ, lập tức nhìn Tam trưởng lão hỏi, Thánh Tông đối với chuyện này có thái độ gì? Tam trưởng lão nói, tuy nói Nghệ Phong cho Thánh Tông một công đạo này cũng rất trầm trọng, nhưng cao tầng của Thánh Tông cũng không hy vọng phương thức giải quyết là như vậy, cho nên rất mất hứng đối với chuyện này. Bất quá, Nghệ Phong có thể làm ra chuyện như vậy, tuy mất hứng nhưng mà cũng chấp nhận. Chỉ có điều, Nghệ Phong làm Triệu lão nổi giận. Ha ha, ngươi không biết, Triệu lão trở lại Thánh Thành liền đập bể cung điện của Nghệ Phong. Sau đó ngay cả cung điện của hắn cũng đập bể luôn. Nếu không có Thánh Chủ ngăn cản, còn không biết đập bể bao nhiêu. Tính nết Triệu lão ngươi cũng biết, có thể khiến Triệu lão tức giận tới loại tình trạng này, có thể tưởng tượng lửa giận lớn tới mức nào. Nghe Tam trưởng lão nói, Liễu Nhiên cười khổ một tiếng, dùng địa vị của Nghệ Phong, cứ như vậy hủy diệt rồi, Triệu lão không bão nổi mới là lạ, Thánh chủ có nói gì không? Liễu Nhiên há to miệng, vẫn là hỏi ra những lời này. Tam trưởng lão lắc đầu, nhìn Liễu Nhiên nói, ta không biết, thái độ của hắn ai cũng thấy. Sau khi ba vị phu nhân bị hắn triệu hồi, hắn vẫn ở trong Thánh Thành cùng một chỗ với ba vị phu nhân, cái gì cũng không trông nom, không hỏi, giống như hết thảy đều không phát sinh. Nghe được Tam trưởng lão nói, Liễu Nhiên lắc đầu, cũng không biết vị này đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, dùng tình huống hiện tại mà xem, ngược lại như là cả Thánh Tông chấp nhận công đạo của Nghệ Phong vậy. Tiểu tử kia cũng thật là quyết tuyệt, chuyện tình tự hủy công lực cũng có thể làm ra. Tam trưởng lão thở dài một hơi nói, Liễu Nhiên cười khổ nói, lúc ấy, dưới loại tình huống như vậy, Nghệ Phong có biện pháp khác sao? Triệu lão và đế lão đối phương, chắc chắn sẽ không cho mấy người Nghệ Phong rời đi, dùng thực lực hai người này, Nghệ Phong căn bản cũng không có sức phản kháng. Hơn nữa, chẳng lẽ Nghệ Phong thật có thể nhìn từ nay về sau nữ nhi của hắn và các con của hắn huynh muội tương tàn sao? Đây cũng là bị buộc đến loại tình trạng này. Chỉ có như thế mới có thể mang Nghệ Thiến Thiến và Nguyệt Nghiên về. Tam trưởng lão cũng biết Liễu Nhiên nói rất đúng sự thật. Thân phận Liễu Nhiên xa xa không bằng Nghệ Phong. Vậy mà tiên cảnh còn phái người đổi giết. Thánh Tông đối ngoại biểu hiện vô cùng bao che. Thân phận Nghệ Phong là thiếu thánh chủ, càng không thể nào làm ra chuyện như vậy. Nghệ Phong là bị ép lên Lương Sơn. Được rồi, ta trước đi xem tiểu tử Nghệ Phong kia một chút. Tam trưởng lão nhìn Liễu Nhiên nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Nghệ Phong rốt cuộc là bằng vào cái gì có thể khôi phục lại nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, lừa gạt người trong thiên hạ. Nghệ Phong thấy Tam trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ Tam trưởng lão còn có thể đến tội ác chi thành. Sao ngài lại tới đây? Nghệ Phong nhìn Tam trưởng lão cười ha ha nói. Tam trưởng lão cao thấp đánh giá Nghệ Phong một phen, thấy thần thái Nghệ Phong thật sự sáng láng, không có chút tình huống trọng thương nào. Điều này khiến Tam trưởng lão chập chập miệng nói, y thuật tiểu tử ngươi khi nào thì mạnh như vậy rồi, thương thế như vậy cũng có thể nhanh tốt như thế. Nghệ Phong cười cười, nhún nhún vai không có trả lời. Chẳng lẽ còn có thể nói cho Tam trưởng lão, thương thế của hắn chỉ dùng y thuật đơn giản xử lý một chút sao? Điều này sợ là càng khiến Tam trưởng lão không muốn tin. Tiểu tử ngươi ngược lại thật ác độc, tự hủy kinh mạch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cải tạo kinh mạch lần nữa sao? Tam trưởng lão nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, cải tạo kinh mạch phong hiểm quá lớn, hơn nữa cần ba chí tôn trở lên mới có một đường hy vọng. Ta lại chưa từng nghĩ tới trọng tố kinh mạch lần nữa.